Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1890, thôn trưởng nữ nhi, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hat. Mặc dù có chút quen thuộc, Tô Mạch Thần cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn tại đường ra thôn không sai biệt lắm một năm. Có lẽ là ngẫu nhiên đã nghe qua đối phương thanh âm. Cũng có thể là có hai người thanh âm tương tự mà thôi. Hắn tiếp tục dương mắt nhìn một chỗ thêu khăn, lâm vào trầm tư. Hắn đã nhận đến kinh thành đến tin tức. Bây giờ đường thị tú trang thêu khăn chia làm rất nhiều cấp bậc. Cái này đẳng cấp cao nhất liền là hai mặt thêu khăn. Một mặt tiêu ký vì đường, một mặt tiêu ký vì quả. Dạng này ký hiệu đại biểu cho đường thị tú trang sáng tạo người. Hiện tại đường quả thêu khăn đã là thiên kim khó cầu. Có tiền mà không mua được, cũng liền một năm thời gian, thành dạng này trình độ, hắn đều không có dự liệu được. Sau này dù là đường quả không uổng phí 100 tuyến một, cũng có thể ngồi số bạc. Bây giờ hắn hầu phủ bị người hại, hắn lộ diện một cái, liền có thể bị người đuổi giết, còn bị người vu oan tội danh. Lúc trước bên ngoài cửa hàng, đều đã bị niêm phong, vụng trộm. Còn sống sót cũng không nhiều. Hắn phải làm sự tình. Tiền bạc là ít không được. Nếu có cái này tú trang, có thể giải quyết một nửa vấn đề. Quả nhi cô nương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Cố Cửu Từ đã đến trong phòng. Không phải là làm cái gì tốt ăn sao? Từ vừa mới bắt đầu ra mặt mỏng, ngượng ngùng. Đến bây giờ Cố Cửu Từ ra mặt đã dày không ít. Gặp đường quả liền khen nàng tay nghề tốt, thêu thùa tốt, làm kho đồ ăn tốt, còn nói rất nhớ, thật là vì ăn, mặt đều không cần. Cũng không biết có phải là bởi vì những lời này, đem đường quả khen cao hứng. Cố Cửu Từ thật có thể dỗ dành đến thật nhiều món kho ăn. Không chỉ có kho đồ ăn, còn có đủ loại kiểu dáng bánh ngọt. Nếu không phải nam nữ hữu biệt, hắn thật nghĩ tại nhà trưởng thôn không đi. Đường Bích nhìn xem Cố Cửu Từ cái kia không biết xấu hổ bộ dáng, mười phần phẫn nộ. Cái này Cửu thiếu gia, những ngày này, thật là càng phát ra không giảng cứu. Nguyên bản cao quý cỡ nào một cái công tử a, hiện tại thế nào? Vì ăn nàng a tỷ làm thức ăn ngon, hoàn toàn không biết xấu hổ. Thế mà học được miệng ba hoa, không quản a tỷ làm cái gì, đều muốn khoa khoa, hệ thống. Là hắn biết, lại cao lãnh nhân thiết, đều sẽ băng rơi, chỉ là sớm muộn vấn đề. Tại túc chủ trước mặt, cái này ra hỏa liền không mặt mũi, là dự định làm ăn chút gì khao Cửu thiếu gia. Cái này không đi không mở, tìm Cửu thiếu gia tới hỏi một chút, người muốn ăn cái gì? Đường quả ngẩng đầu, mỉm cười nhìn qua Cố Cửu Từ, một vòng đẹp mắt nụ cười, cứ như vậy đột nhiên xâm nhập Cố Cửu Từ đáy mắt. Nguyên bản đầy trong đầu đều là ăn hắn, nhìn chằm chằm tấm này đẹp mắt mặt, liền không rời mắt nổi. Có như vậy một nháy mắt, hắn cho rằng, nếu như có thể tỉnh lại liền nhìn xem cái này khuôn mặt, hắn có thể từ bỏ rất nhiều thức ăn ngon. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn bừng tỉnh, lỗ tai còn có chút đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, quả nhi cô nương làm, ta đều thích ăn. Hắn cực lực che giấu chính mình vừa rồi thất thố, đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác địa phương, vừa hay nhìn thấy nhìn chằm chằm nơi nào đó, mặt mũi tràn đầy tính toán Tô Mạch Thần, tất cả ngượng ngùng đều không có, trên mặt nụ cười cũng biến mất. Tô Mạch Thần đột nhiên bị một vòng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, vô ý thức ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy Cố Cửu Từ thời điểm, kém chút cả kinh lui lại hai bước. Thậm chí vô ý thức liền muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn xem Cố Cửu Từ trong mắt cảnh cáo. Sau lưng của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Động cũng không dám động đậy một chút. Cố Cửu Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn về sau. Lại đem ánh mắt chuyển hướng đường quả vị trí. Hắn hơi khom lưng. Mặt mũi tràn đầy nụ cười. Hai người khoảng cách 10 phần gần. Quả nhi cô nương. Nghĩ kỵ ăn cái gì? Cố Cửu Từ lại cười nói, nghĩ kỹ, cái kia ăn cái gì? Đường quả hỏi, Cố Cửu Từ khóe môi nhấc lên một vòng cười. Ngươi làm ta đều muốn ăn. Quả nhi cô nương, có thể chứ? Hệ thống, vì sao đột nhiên như thế vậy? Tô Mạch Thần tự nhiên là nghe được. Lại xem Cố Cửu Từ chuyên chú như vậy nhìn xem đường quả bộ dáng. Lúc trước tất cả chú ý xấu đều tiêu tán, thừa dịp hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn nhỏ giọng cáo từ. Cố Cửu Từ căn bản không để ý tới hắn. Đường Tường nhìn xem hắn rời đi, cũng đi theo rời đi. Cố Cửu Từ nụ cười sâu chút. Thức thời liền tốt, nếu là không thức thời, cũng đừng trách hắn xen vào việc của người khác. Vì lẽ đó, quả nhi cô nương, đoán được cái gì? Thế mà nghĩ đến đem hắn kéo qua trấn Tràng Tử. Thật sự là một cái thông minh cô nương. Hắn thấp giọng nói, quả nhi cô nương, người nhưng phải cho ta làm nhiều ăn chút gì. Ta cái gì cũng không cần, liền muốn ăn. Hệ thống, đây là nũng nịu còn là cái gì? Cố Cửu Từ, người xác định trừ ăn ra, cái gì cũng không cần sao? Cách chương.